Thần Minh thì sao, rốt cuộc cũng phải nằm rạp dưới chân của xương cuồng này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net